Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, ác ý bán manh. Tác giả, Lão Tư Kích nhất bang người đối với mới tới tiểu loli các loại sờ đát tình hình thật sự là quỷ. Dị thực, nhưng là lúc này này tiểu loli tên Lý Thông nhưng thật ra đã biết. Bách Kỳ, nhìn này bang nhân ở làm ầm ĩ. Lý Thông lại là bắt đầu rồi chính mình viết thư tiến độ. Này hiện tại nhưng cùng trước kia bất đồng Bạch Nương Tử chuyện kỳ đẩy mạnh tốc độ yêu cầu nhanh hơn. Vì cái gì? Bởi vì cái này sân khấu kịch duyên cớ. Sân khấu kịch là cái gì? Nói trắng ra là liền cùng những cái đó phim truyền hình là giống nhau. Kịch bản cùng tiểu thuyết kỳ thật là hai cái hoàn toàn bất đồng đồ vật. Rốt cuộc tiểu thuyết có đôi khi mấy chục chương đều có thể là ở trong vòng một ngày bồi hồi. Nhưng là kịch bản không được. Này liền yêu cầu đem rất nhiều đồ vật bỏ. Này trung gian có cái gì yêu cầu sửa. Quan trọng nhất chính là tiểu thuyết cùng kịch bản đối ứng thời gian trục. Thứ này Lý Thông cũng rõ ràng. Có đôi khi tiểu thuyết đẩy mạnh mấy chục chương. Nhìn qua rất nhiều thực xuất sắc. Nhưng là trên thực tế biến thành sân khấu kịch lúc sau liền phi thường ngắn ngủi. Thậm chí có khả năng mấy chục chương cũng chỉ là 20 phút xuất diễn. Này ở giống nhau biên kịch cải biên thời điểm cũng là một cái đau đầu nan đề. Nhưng là này ở Lý Thông nơi này lại là thực phiền toái. Bởi vì chính mình muốn tăng lớn đổi mới lượng. Bất quá cũng may lúc này này Bạch Nương Tử chuyện kỳ. Đã là tới rồi tiếp cận bị trấn áp ở Lôi Phong Tháp hạ cốt truyện. Lúc sau cốt truyện chủ yếu chính là nàng nhi tử cùng hồ ly tinh cốt truyện. Cái kia gọi là hồ mị nương tiểu hồ ly tinh. Lý Thông nghĩ đến đây liền không tự chủ được đánh giá một chút còn ở ôm loli ở cọ cọ cọ hồ na. Nếu là làm nàng biết chính mình viết cái câu dẫn người hồ ly tinh. Phỏng chừng sẽ tưởng giết chết chính mình đi. Bất quá ở ngay lúc này nàng cũng không có không. Lúc này nàng còn ở cọ cọ cọ đâu. Kia gọi là bách kỳ tiểu ấu nữ làm ơn hồ na dây dưa. Bước tiểu bước chân hướng tới Lý Thông đã đi tới. Đi đến đang ở vẽ tranh Lý Thông trước mặt. Theo sau đối với Lý Thông cúi mình vái chào. Xá muội bất hảo. Nhiều có quấy dày. Cảm tạ ngài chiếu cố. Lý Thông có chút ngoài ý muốn nhìn mắt cái này tiểu ấu nữ. Này ngoài ý muốn chi thư đạt lý a. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Này cắt thành thức tỉnh thời gian cũng không phải rất dài. Trước kia khẳng định là bình thường khẩu vị. Nói cách khác nữ nhân này khẳng định là hơn 10-20 tuổi tuổi tác. Ít nhất cũng là một cái học quá các loại tri thức nữ nhân. Đồng dạng cũng là nho nhã lễ độ. Lý Thông gật gật đầu. Này không có gì. Dù sao cũng là một cái tiểu cô nương. Chiếu cố một chút cũng không có gì. Bất quá ngươi đến hảo hảo quản quản nàng. Tuy rằng ta còn chưa nói. Nhưng là ngươi đến hảo hảo quản quản. Vừa nghe đến Lý Thông cáo chính mình trạng. Bách Tư cố lấy quai hàm vẻ mặt ta không khai xâm biểu tình nhìn Lý Thông. Tiểu ấu nữ Bách Kỳ nghe đến đó. Sau đó, tức giận đi tới Bách Tư trước mặt. Sau đó vươn non nớt tay nhỏ. Một phen kéo qua Bách Tư. Tuy rằng rất muốn kéo động nàng. Nhưng là kéo vài lần đều không có thành công. Hơn nữa lúc này bị trực tiếp kéo qua đi lúc sau. Kia Bách Kỳ cứ như vậy phát cục ở Bách Tư trên người. Này ác ý bán manh bán quả thực chính là phạm quy. Mau tới làm chết cái này kích manh loli. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Này tiểu loli quá phạm quy. Đặc biệt là nàng còn muốn giơ bàn tay đánh Bách Tư mông thời điểm. Lý Thông thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Này tiểu cô nương tâm hảo đại. Bất quá còn không có động thủ. Đã bị hồ na một phen chặn ngang bế lên. Sau đó tiếp tục nàng cọ cọ cọ. Liền tính là Cát Thành nói nàng là hắn nữ nhân cũng là giống nhau cọ. Cát Thành a, ngươi người này không thành thật a. Hồ na vẻ mặt ngươi là người xấu nhìn hắn. Ngươi nói nàng sau khi chết đầu thai cư nhiên đầu như vậy đáng yêu. Lúc này hồ na cũng đã nhìn ra, này nữ hài thực đặc biệt, mà ở nơi xa Từ Hiền còn lại là vẻ mặt hưng phấn nhìn những người này. Lúc này đây Cát Thành chính mình nguyện ý đối mặt tâm ma gì đó. Đây cũng là hắn thu hoạch, nhưng là thu hóa lớn nhất chính là Từ Hiền. Lý Thông nơi này này đó tiểu thuyết trung địa phủ người chính là rất lợi hại. Có thể xem người cuộc đời. Thậm chí là tặng người đi đầu thai. Mà lúc này Từ Hiền cũng nắm giữ một loại năng lực. Đó chính là cùng kim đan cấp bậc cao thủ phối hợp. Có thể khôi phục những người đó ký ức. Đây cũng là vì cái gì Cát Thành sẽ muốn ở Toái Đan Thành Anh lúc sau mới đi tìm nàng. Đó là bởi vì nay càng thêm bảo hiểm. Từ Hiền đi tới bọn họ trước mặt. Chư vị, nếu các ngươi yêu cầu tìm kiếm cái gì qua đời người, có thể tìm ta, đặc biệt là đầu thai trở thành người. Ta liền có thể dựa vào tử khí cùng linh khí kích hoạt bọn họ linh hồn chỗ sâu trong ký ức. Nói nhìn về phía Bách Kỳ, kia tự hào biểu tình thật giống như là ở nói cho bọn họ. Về sau chúng ta đều có thể làm như vậy. Từ Hiền khó lường a. Lý Thông có loại hiểu ra. Tuy rằng hắn này chỉ là cái thứ nhất quỷ tu nhưng là gia hỏa này chính mình nghiên cứu ra tới nhiều. Như vậy đồ vật, khó lường a. Hảo hảo cố lên. Chính mình không có loại này nhu cầu. Cũng liền không cần. Hơn nữa cái này Từ Hiền nếu thật sự thành công, về sau quỷ tu liền dễ làm. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này đây xem như đại thành công. Hơn nữa những người này chỉ sợ còn muốn cùng chính mình hảo hảo thượng một khóa. Những người này khẳng định sẽ muốn nhúng tay chính mình những việc này. Hơn nữa bọn họ những người này khẳng định sẽ về sau hướng tới mặt khác phương hướng phát triển. Cái này Bách Kỳ sự tình, Lý Thông cũng không có quá nhiều đi can thiệp, thậm chí đều không có đi hỏi nàng có phải hay không muốn tu chân. Tin tưởng những việc này Cát Thành sẽ có an bài. Nhưng là 3 ngày đi qua, Cát Thành lại không có một chút động tĩnh. Sao lại thế này? Không phải nói Loli khống quái thúc thúc quái A-di đều thích dưỡng thành trò chơi sao? Lúc này tới một cái tốt nhất dưỡng thành hàng mẫu, đủ để thỏa mãn bọn họ sở hữu sao? Nhưng là mấy ngày nay bọn họ đều không có động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Chờ đến ngày thứ 5, Cát Thành rốt cuộc nhịn không được. Lại đây tìm được rồi Lý Thông. Bất quá hắn nhìn đến lại là Lý Thông một người ghé vào trên bàn thượng ở không ngừng viết đồ vật. Đây là Bạch Nương Tử truyện kỳ cuối cùng mấy chương. Tuy rằng cuối cùng là đại đoàn viên kết cục, nhưng là này cũng ý nghĩa ngàn năm nhân quả chung kết. Mấy ngày nay lão cật hóa suốt ngày ở chỗ này thủ xem đại kết cục. Chính là mà vì biết làm sao vậy lại cái này nhân quả. Mà mặt khác một phương diện Cát Thành còn lại là tới tìm Lý Thông hỏi Bách Kỳ rốt cuộc phải đi bộ. Dáng gì tu chân lộ tuyến? A, nghe Cát Thành kia phiền não bộ dáng. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên Bạch Nhãn. Cái này ngươi đến xem chính nàng lựa chọn A. Này tu chân lại không phải nói an bài công tác cương vị. Huống chi liền tính là an bài công tác cương vị. Cũng đến xem đối phương hứng thú A. Lúc này Cát Thành ngược lại là càng thêm hưng phấn. Bởi vì lúc này Lý Thông nói như vậy, chẳng khác nào là cho hắn một cái bảo hiểm. Từ phía trước bắt đầu, người nam nhân này liền cấp rất nhiều người bày mưu tính kế. Tuy rằng mỗi một lần đều là làm cho bọn họ được lợi không ít. Nhưng là trên thực tế bọn họ những người này đều chỉ là ở hắn chỉ điểm hạ bắt đầu đi tới mà thôi. Hơn nữa đây đều là theo chân bọn họ thích nhất đồ vật nhất trí. Lúc này hắn nói làm Bách Kỳ tùy ý tuyển, nói cách khác hắn đã sớm chuẩn bị tốt, này liền tốt nhất, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,